Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, có người nào chữ không đúng? 2 hợp 1, người đã cùng cái này mèo như hình với bóng. Như vậy người bình thường nên vậy rất khó có ra tay lắp đặt giám sát và điều khiển thiết bị cơ hội. Người không ngại ngẫm lại. Còn có ai có thể thời gian dài tiếp cận hắn? Trung Tuyết San cau mày nói, ta thu tiết mục thời điểm. Andy bình thường là do nhà của ta trợ lý đến chiếu khán. Bất quá, hắn tuyệt sẽ không làm chuyện loại này. Trung Tuyết San trả lời chém đinh chặt sắt, cũng làm cho Mẫn Học có chút hiếu kỳ. Nói đến đây Trung Tuyết San còn có chút đắc ý, nhà của ta trợ lý tuyển bạt là do ta tự mình tiến. Hành, cửa thứ nhất chính là sắc, dụ, nhưng A Thông hắn căn bản bất vi sở động. Trung Tuyết San không chỉ một lần đối A Thông làm như vậy qua, đều không thành công, cho nên phi thường có lòng tin. Nơi này do, kỳ thật không quá đầy đủ gào thét, có lẽ có người chính là không thích chính đại quang minh. Hết lần này tới lần khác yêu thích Dình Coi Ni, trong đó niềm vui thú chưa đầy vì ngoại nhân đạo cùng. Ngoại trừ A Thông bên ngoài, không có những người khác, ư nhất là gần đây. Có cái gì không đột phát tình huống, không có. Trung Tuyết San trần chờ lấy nghĩ nửa ngày. Có lẽ hay là nghi hoặc hỏi lên, chẳng lẽ thật là A Thông hắn không có lý do làm như vậy, Mẫn Học. Sửa sang lại hạ logic. Cảm thấy là Thông, án nghiện điều tra đến hiện tại, cảnh sát lấy được tin tức đều là Kiều Khang Bình hoài nghi mình bị giám thị. Nhưng giờ phút này giám sát và điều khiển thiết bị làm mất đi Trung Tuyết San mèo trên người tìm. Được, đến tột cùng là trùng hợp, có lẽ hay là nói, bởi vì hiềm nghi người không tốt xuống tay với Kiều Khang Bình. Nhưng biết rõ Trung Kiều hai nhà sủng vật rất thuộc. Một mực cùng nhau chơi đùa, vì vậy suy nghĩ như vậy cái quanh co vòng vèo thủ đoạn nếu như là như vậy. Như vậy A Thông hoàn toàn phù hợp cái này một đặc điểm. Có điểm đáng ngờ muốn tra nha, Mẫn Học ý bảo Tiểu Lý tiếp tục. Hắn đi ra ngoài trước trong chốc lát, đương đương, tiếng đập cửa cuối cùng đem một người một chó đối mặt cắt ngang. Biến thành quả ư, Mẫn Học tựa tại cạnh cửa. Nhịn không được điều khản Tào Tiểu Bạch một câu. Thật sự là nha, động tác này cùng trạng thái đã cùng trước mặt cái này trích lông vàng rất giống. Đây là tinh thần câu thông. Tào Tiểu Bạch đầu đầy hắc tuyến, cùng cầu trao đổi làm sao vậy, không biết động vật là nhân loại bằng hữu tốt nhất à. Đi Annie, mượn bạn tốt của ngươi trong chốc lát. Mẫn Học giống như mô hình, giống như chính là hình thức cùng trên mặt đất lông vàng phất phất tay, sau đó không đợi Tào Tiểu Bạch tạc lông, thân thủ ý bảo nàng tới. Thông qua cửa sổ, Mẫn Học chỉ vào tại nước trà gian trợ lý đẹp trai đối với Tào Tiểu Bạch nói, cho ngươi cái nhiệm vụ. Đem bả người này tin tức cho ta tra rõ ràng. Nha, đối với Mẫn Học mệnh lệnh, Tào Tiểu Bạch từ trước đến nay thập phần thuận, chưa bao giờ hai lời. Cùng thời khắc đó, đẹp trai trợ lý đang tại nước trà gian, bưng duy nhất một lần chén giấy hướng ra phía ngoài đang trông xem thế nào lấy. Trong lúc vô tình ánh mắt quét đến nơi này một màn. Sau đó tựu thập phần chính xác xác minh câu nói kia, không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa, đẹp trai trợ lý vô ý thức bỏ qua chén nước, hướng lâu bên ngoài chạy trốn. Mẫn Học một mở cửa, bên cạnh truy bên cạnh hô to, ngăn lại hắn. Tuy nhiên bất minh sở dĩ, đám người như cũ kích động. Tại ta cảnh sát hình sự trại tập trung chạy trốn. Tiểu tử ngươi rất có cách nghĩ sao, tương đương. Kết quả không đợi đám người động thủ, đẹp trai trợ lý chính mình trước bụng lấy chân ngã trên mặt đất. Xoa tay chúng, ai làm như vậy việc hay bị ai đoạt trước đẹp trai trợ lý nơi ngã xuống là Tiểu Lý bàn công tác bên cạnh, nhưng hiện tại không có người. Tiểu Lý không phải vẫn còn hỏi thăm thất đó sao, tổng không phải là chạy trước bỗng nhiên uốn éo đến chân Mẫn Học đuổi tới phụ cận xem xét. một hồi im lặng, lại nói tại sao có thể có cái ném vụn ly tại trên đường qua còn không người thu thập ngươi đây. Cũng qua cõng huynh đệ, nhưng mà sự tình cũng chưa xong kết, bởi vì Mẫn Học mở cửa đi ra truy đẹp trai trợ lý. Annie cũng nhìn được tình huống bên ngoài, đi theo như gió chạy vội ra, uông gâu gâu, lúc này nàng vọt tới đẹp trai trợ lý bên cạnh, điên cuồng giống kêu lên, Annie, Tào Tiểu Bạch vội vàng gọi lấy, lại hoàn toàn không có dùng. Annie mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, một ngụm cắn lấy đẹp trai trợ lý ống quần thượng, ngoặc kép chấm than, đây là đẹp trai trợ lý kêu thảm thiết, xoẹt, đây là đẹp trai trợ lý giãy lúc, quần kêu thảm thiết, khục, Mẫn Học ý bảo Tào Tiểu Bạch tranh thủ thời gian ngăn lại Annie. Dù sao nơi này là cục cảnh sát, mặc dù là hiềm nghi người, cũng phải bảo đảm người ta thân người an toàn gào thét. Cũng may Annie tuy nhiên tâm tình kích động, nhưng bởi vì tính đã thuần, tại Tào Tiểu Bạch kiềm chế hạ, cuối cùng ổn định lại. Bất quá lúc này đẹp trai trợ lý hình tượng tất nhiên không thể dễ nhìn. Annie rất có chừng mực, ngược lại không có cắn tổn thương hắn, chỉ là hắn cái này một bộ quần áo. Mẫn Học nhìn trời, cái này nếu như bị người đập đến, nói không phải tra tấn bức cung, cũng không ai tin gào thét. Trò khôi hài chấm dứt, Mẫn Học tùy tiện tìm cái đội viên cho đẹp trai trợ lý thay đổi thân quần áo. Đối với Trung Tuyết San hỏi thăm đương nhiên tạm dừng, Mẫn Học hiện tại càng cảm thấy hứng thú, đương nhiên là đẹp trai trợ lý tại sao phải chạy trốn. Chở mình lấy trong tay hồ sơ, Mẫn Học cảm thấy ngoài ý muốn. Dư Du Thông, 28 tuổi, tốt nghiệp ở Kinh Thành Đại học, chuyên nghiệp là tin tức học, danh giáo tốt nghiệp, có bằng cấp lại có tướng mạo. Sự thành tựu của ngươi nên vậy không ngừng ở lại làm minh tinh trợ lý, đẹp trai trợ lý đáng chát. Cười cười, cuộc sống nào có đơn giản như vậy. Vừa tốt nghiệp lúc, hắn đã từng tâm cao ngất đem lý lịch sơ lược quăng rất nhiều địa phương. Đài truyền hình, radio, tòa soạn báo, mới truyền thông, dùng Dư Duệ Thông trường tướng cùng trường học. Trong đó không thiếu có ý hướng mời chào. Nhưng hắn làm một thời gian ngắn hậu, đều cảm thấy không phù hợp chính mình mong muốn. Vì vậy gọi tới gọi lui, gọi tới gọi lui, như vậy nhảy vài năm sau, Dư Duệ Thông rốt cục phát hiện, không còn có đơn vị dám muốn hắn. Cuộc sống không chỉ có trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa. Ôm ý nghĩ như vậy, Dư Duệ Thông qua rồi mấy tháng có thơ có phương xa thời gian. Nhưng mà chung quy hay là muốn trở lại cầu thả chung đi. Bởi vì hắn không có tiền, làm sao bây giờ đúng lúc này, hắn thấy được Trung Tuyết San thông báo tuyển dụng trợ lý tin tức. Đối với Trung Tuyết San một thân, Dư Duệ Thông phải không đại để ý, không hề tài hoa, ưa thích lấy lòng mọi người. Nhưng mà hắn tự nói với mình, hết thảy cũng là vì cuộc sống. Nhận lời mời giống nhau sở liệu thuận lợi, Dư Duệ Thông thậm chí đối với nữ nhân kia gái thủ chuẩn bị tư thế dung nhan chưa cho nửa phần con. Mát, nhưng nữ nhân kia lại phi thường hài lòng, thật là một cái ngu xuẩn đến muốn chết nữ nhân. Tào Tiểu Bạch tìm tư liệu rất đủ, có chút đều không biết là từ chỗ nào đào lên, Mẫn Học cũng không muốn hỏi, bất quá những này tỉ mỉ xác thực tư liệu. Thật ra khiến Mẫn Học đối với Dư Duệ Thông một thân có chuẩn xác hơn nắm chắc. Từ nhỏ bị sủng đến lớn, kinh nghiệm xã hội thiếu, tự phụ, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cho nên Mẫn Học hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian cùng với dò xét kiếm ăn dễ dàng cùng không. Dễ, mà là đi thẳng vào vấn đề. Tại sao phải hướng Trung Tuyết San mèo trên người trang giám sát và điều khiển ta? Nhắc tới cái này, Dư Duệ Thông lập tức không có vừa mới vẻ này tự cho mình siêu phàm nhiệt tình, mà là thầm mắng khởi chính mình xúc động đến. Cảnh sát lại chưa hẳn biết rõ cái gì, hắn tại sao phải chạy? Mặc dù chó sủa cũng không thể đại biểu cái gì chứ sao? Như thế rất tốt, giải thích đều không pháp giải thích. Chẳng lẽ muốn biện xưng mắc tiểu, không muốn nói vẫn cảm thấy khó mà nói như vậy ta tới thay ngươi. Nói, là vì, thuốc phiện, Mẫn Học bước đi thong thả đến Dư Duệ Thông trước mặt. Phảng phất giống như không đếm xỉa tới nói, nhưng mà Mẫn Học cái này bay bổng lời mà nói. Tại Dư Duệ Thông nghe tới, cũng không cũng Vu Tinh Thiên xét đánh, làm sao ngươi biết hắn tự giác bí mật này bảo trì tương. Đương hoàn hảo, trước mắt nhưng thuộc về hắn Dư Duệ Thông cá nhân tiểu bí mật tiểu ái tốt. Nhưng mà làm sao sẽ bị cảnh sát biết được, Mẫn Học đương nhiên không sẽ nói cho hắn biết. Bọn hắn nơi này có một chiếc AH không đồng nhất cái máy vi tính cao thủ. Tìm được rồi, hắn tên là Tuyến Tính, đại số cặp văn kiện ở phía trong tự này trên màn hình. Dư Duệ Thông hút độc, Kiều Khang Bình buôn lậu thuốc phiện. Mặc dù chỉ là cái tiểu đại lý thương, nhưng hai người rất có thể như vậy sinh ra cùng xuất hiện. Tiến tới lại đến chút gì đó khập khiễng, như vậy giết người động cơ không thì có ư? Mẫn Học cảm thấy ý nghĩ của mình càng ngày càng thông thuận. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Mẫn Học sâu xa khó hiểu cười cười, tiếp tục hỏi, người cùng Kiều Khang Bình nổi lên tranh chấp. Dư Duệ Thông sắc mặt biến đổi, ta xác thực nhận thức Kiều Khang Bình, nhưng không có thâm giao. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mẫn Học hiện tại muốn lên án. Đúng vậy, giết người tội lớn. Hắn đương nhiên không có trông cậy vào Dư Duệ Thông có thể thoáng cái tự thừa nhận. Cho nên vụ án phát sinh ngày đó, ngươi không có đi qua hiện trường, Mẫn Học truy vấn. Dư Duệ Thông gật đầu, đúng vậy. Ta lúc ấy tại phòng hóa trang đợi Tuyết San Lục tiết mục. Không có đi ra ngoài qua. Có người có thể chứng minh, không có. Nhưng là đồng dạng không có người có thể chứng minh ta đi qua Kiều Khang Bình cái kia. Dư Duệ Thông trả lời vô cùng nhanh chóng, hiển nhiên muốn rất rõ ràng. Nếu như cảnh sát có chứng cớ lời mà nói, sớm đem hắn gọi tới câu hỏi rồi. Cái đó còn chờ đắc đến hiện tại có thể khảo thi đi lên kinh thành đại học. Đương nhiên không phải người ngu. Mẫn Học, ba tương đương, một tiếng khép lại hồ sơ ném trở lại trên bàn. Người nói không sai. Chúng ta là không tìm được tương quan chứng cớ chứng minh điểm này. Dư Duệ Thông khóe miệng nhất câu, lộ ra một tia đắc ý. Đúng vậy, với tư cách sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, ngươi sẽ không phát giác được cái gì không đúng sao? Mẫn Học lời này khiêu khích ý tứ hàm xúc đã có thể lại rõ ràng bất quá, nhưng mà lại cũng hoàn toàn đâm chọt Dư Duệ Thông chỗ đau. Hắn đời này nhất tự phụ, cũng có thể nhất tự phụ địa phương, chính là chỗ này cái bằng cấp. Cùng là 12 năm gian khổ học tập khổ, lại có bao nhiêu người có thể đạt tới cái này độ cao? Dư Duệ Thông là tự phụ lý do, nhưng không có đem tự phụ rất tốt hóa thành tự tin, tự tôn, tự mình cố gắng. Người rốt cuộc muốn nói gì? Dư Duệ Thông giơ chân. Đối lập phía dưới, Mẫn Học càng lộ ra lạnh nhạt, giám sát và điều khiển thiết bị. Người đang ở đây tiểu quất mèo trên người trang cái kia bộ giám sát và điều khiển thiết bị. Người chỉ biết là hắn có thể viễn trình vô tuyến truyền tín hiệu, nhưng không biết hắn còn có tồn trữ công năng ư? Cái gì tồn trữ công năng, tuyệt đối không nghĩ tới điểm này. Dư Duệ Thông nghe vậy triệt để ngu ngơ rồi, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Phải biết rằng vụ án phát sinh lúc Andy cùng Annie đều tại hiện trường. Dư Duệ Thông cái này ngẩn ngơ sững sờ, trọn vẹn ngu ngơ có 5 phút đồng hồ. Mẫn Học cũng không còn cắt ngang, ngồi trở lại sau cái bàn tự nhiên chờ đợi. 5 phút đồng hồ hậu, Dư Duệ Thông mở miệng, đúng vậy, Kiều Khang Bình là chết ở trong tay ta thượng, nhưng ta không phải là cố ý muốn giết hắn. Nguyên lai, Dư Duệ Thông bởi vì cuộc sống cùng lý tưởng lỗi vị, cùng tại mỗi ngày hầu hạ lão bà, hậm hực tâm tình hạ. Tại nào đó rượu lần đầu tiên tiếp xúc đến thuốc phiện đồ chơi này nhi. Ôm ngủ một lần không biết nghiện ý niệm trong đầu. Quyết đoán một lần lại một lần. hãm sâu trong đó, thật sự là hút hậu. Cái kia tư vị quá mỹ diệu, cái gì phiền não đều không tồn tại rồi. Phiêu phiêu dục tiên, trong cái thế giới này, không có tầm thường vô vi, không cần phải nữa xem những người khác ánh mắt. Hắn Dư Duệ Thông chính là thượng đế. Dư Duệ Thông làm không biết mệt, nghiện cũng càng lúc càng lớn. Trung Tuyết San tuy nhiên sủng ái hắn, nhưng rốt cuộc không phải là cái gì đương làm hồng minh tinh. Trợ lý tiền lương có thể nghĩ, rất nhanh Dư Duệ Thông liền nhập bất phu xuất. Ngay tại hắn sốt ruột thời điểm, Kiều Khang Bình ra hiện tại trong tầm mắt. Một lần nào đó thu tiết mục lúc, ở phía sau đài, Dư Duệ Thông tận mắt thấy Kiều Khang Bình tại bán hàng. Nghèo tắc chính là tư biến. Nhìn thấy một màn này, Dư Duệ Thông lập tức nảy ra ý hay, kỳ thật cũng không phải là cái gì mới lạ chủ ý. Dùng buôn bán dưỡng hấp mà thôi. Rất nhiều kẻ nghiện sẽ đi thượng con đường, ỷ vào tay cầm nơi tay. Dư Duệ Thông thỉnh thoảng hướng Kiều Khang Bình tìm hiểu nhập hàng con đường. Kiều Khang Bình lại làm sao đơn giản đem đường đi nói ra, vì vậy Dư Duệ Thông mới nổi lên giám thị Kiều Khang Bình tâm, thay vào đó người tính cảnh giác rất mạnh. Dư Duệ Thông chỉ có thể dùng cái khúc chiết biện pháp. Nhưng mà lại để cho Dư Duệ Thông không nghĩ tới chính là Kiều Khang Bình vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện giám sát và điều khiển khí tồn tại. Lại nói thằng nhãi này cũng quá nghi thần nghi quỷ, ai hội không có việc gì ở nhà chuẩn bị loại này máy quét. Dùng buôn bán dưỡng hấp đại kế bị ép lần nữa chung kết. Nhưng mức độ nghiện lên đây lại không phải dễ dàng như vậy ngừng. Dư Duệ Thông đương nhiên sẽ không chết tâm. Vì vậy tại lại một lần tiết mục thu chấm dứt lúc, ở trước mặt tìm tới tiến đến lý luận. Tại Dư Duệ Thông nghĩ đến, hắn bất quá là muốn biết điểm hàng ra bán ra thương nha, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, làm gì như vậy đắn đo lấy, mọi người khách hàng cũng không phải một cái phạm vi. Kiều Khang Bình đương nhiên cũng có chính mình suy tính. Tại trong hội kia, hắn bất quá thì ra là cái thấp nhất cấp bậc dẫn hàng mà thôi. Lại có cái gì quyền lực quyết định gia tăng không thêm người. Kiều Khang Bình thầm nghĩ, im lặng lợi nhuận một chút tiền, cũng không muốn cho mình tìm phiền toái gì, mà Dư Duệ Thông theo hắn chính là cái sâu sắc phiền toái. Thấy Dư Duệ Thông tìm tới tận cửa rồi, Kiều Khang Bình cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Dư Duệ Thông lại thế nào chịu, vì vậy hai người xô đẩy bắt đầu đứng dậy. Trong lúc không biết như thế nào, Dư Duệ Thông vừa dùng lực, Kiều Khang Bình không có đứng vững té xuống, cái ót chạm đất, không tiếp tục sinh lợi. Quá thốn rồi, có đôi khi tánh mạng con người tự là như thế yếu ớt. Một màn này lại để cho chính ở một bên chơi đùa Annie cùng Andy đều ngừng lại. Annie vọt tới chủ nhân bên người lại liếm lại cỏ. Đáng tiếc chủ nhân lại cũng đã không thể cho đáp lại. Dư Duệ Thông cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Sợ chó tiếng kêu sẽ đem người đưa tới. Vì vậy vội vàng ra. Dư Duệ Thông vận khí cũng thật là siêu tốt. Một màn này vậy mà không có bất kỳ người chứng kiến. Nếu như ta đem bả giám sát và điều khiển thiết bị lấy ra thì tốt rồi. Dư Duệ Thông thì thào lấy. Kỳ thật hắn biết không khả năng. Không có Kiều Khang Bình, Dư Duệ Thông muốn tiếp tục vui vẻ, đương nhiên phải muốn biện pháp khác. Ánh mắt của hắn thuận lý thành trương liếc về phía Trung Tuyết San. Nếu như nắm giữ Trung Tuyết San tay cầm, tiền cũng không có thể liên tục không ngừng ư? Mặc dù nhưng nữ nhân này già rồi, hấp kim năng lực xa không bằng trước, nhưng thắng tại chăm chỉ. Nghiệp dư thời gian còn có thể trực tiếp cái gì, thu vào coi như khả quan. Cho nên vì mục đích này, hắn cũng sẽ không đem giám sát và điều khiển thiết bị lấy ra. Chân tướng rõ ràng, Mẫn Học không có nói nữa, trực tiếp ra hỏi thăm Thất. Vừa ra khỏi cửa, Tào Tiểu Bạch tựu cùng nhau đi lên, giơ ngón tay cái lên, Mẫn ca, Thẩm giỏi quá, là tư liệu của ngươi đầy đủ hết. cho ngươi ký đại công. Ha ha, bất quá Mẫn ca, cái này giám sát và điều khiển thiết bị chỉ có ngắn ngủi tồn trữ công năng, cũng không có lục đến bị giết người cái kia đoạn. Tào Tiểu Bạch bị khen ngợi đắc ý cười qua đi, lại nhịn không được ngốc nảy mầm hỏi bắt đầu đứng dậy. Mẫn học vẻ mặt nghi hoặc, ta là nói hắn có tồn trữ công năng. Có người nào chữ không đúng, đáp lại Mẫn học, là các đội viên một vòng ngón tay cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.